Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, nhiều mặt tin chiến thắng. Sau đó không lâu, một vị khác đại thánh cũng bị đánh giết, chiến trường dần dần lắng xuống, mảnh này thiên địa giết thành một mảnh huyết sắc, cát vàng cũng thay đổi thành hiện tươi đẹp hồng sắc, thi thể đang nằm. Giống như là từng tòa núi thây đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Sau đó, Nguyệt Trung Thu liền đem những người này chia làm 10 đường. Phân biệt từ đại thánh dẫn đội, chạy tới nơi khác trấn áp thiên cung cùng chư người của thần điện. Hắn là không có xuất động, bởi vì hắn hiện tại cần chữa thương, mau chóng dùng bản thân khôi phục lại. Lần này đại chiến vận dụng nhiều người như vậy. Nhưng đó cũng không phải lâu dài thời khắc, khổng lồ như thế tu giả đoàn thể đột nhiên tiến vào linh mạch đại lục. Lâu dần, linh mạch đại lục thiên địa linh lực liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, một trận chiến này hoàn tất, những người này vẫn là muốn một lần nữa trở lại hắn động thiên. Chờ hắn hủy bỏ che trời thần thông một sát na kia. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa tiếng hoan hô vang lên, đám người quá rung động, lúc trước từng màn giống như mộng ảo, mặc dù tận mắt nhìn đến, vẫn là làm cho người khó mà tin được. Nguyệt Trung Thu hiển nhiên giống như là một cái to lớn thế giới, gánh chịu vô số sinh mạng thể, ở thời điểm mấu chốt nhất, có thể giúp đỡ thay đổi càn khôn. Một hồi hàn huyên về sau, Sở Ngọc đám người quyết định đem tin chiến thắng trước mang về, ổn định lòng người, mà những người khác cũng đều nhao nhao lui về. Ở Nguyệt Trung Thu khuyên bảo, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân cũng trở về đi Hoàng Thành. Hắn, Long Bát, lưu lại, ở Long Bát bày mưu tính kế, nhường hắn sau cái đồ đệ hộ tống Sở Ngọc đám người trở về, để tránh xảy ra bất trắc. Chân chính đại kiếp còn chưa giáng lâm, ngươi càng mạnh, chư thần điện cũng liền càng nghĩ diệt trừ ngươi. Đến lúc đó ngươi nhận biết người, ngươi muốn bảo vệ người, thậm chí toàn bộ linh mạch đại lục đều sẽ bị phá hủy. Thiên cung cung chủ mở miệng, cười lạnh nói, đủ. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, nhìn sang một bên bị bản thân trấn phong thiên cung cung chủ. Tiếp tục nói, linh mạch đại lục, những người khác bị hủy diệt, đối với ngươi lại có ích lợi gì chứ? Không muốn thử nghiệm chọc giận ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Nhìn cái này Nguyệt Trung Thu khiếp người ánh mắt, thiên cung cung chủ ngẩn người, nàng cảm giác được Nguyệt Trung Thu không giống đang nói đùa, càng không giống như là đang hù dọa nàng, rất khó tưởng tượng. Lấy tâm tính của nàng, nam nhân này vậy mà lại nhường hắn cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, quan khẩu phía trên chỉ có 3 người bọn họ, cộng thêm một cái uể oải ghé vào Nguyệt Trung Thu đầu vai Thạch Quy. Bởi vì, mấy ngày liên tiếp toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhiều người thậm chí đang hoan hô thời điểm trực tiếp mệt đến ngất đi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát ngồi ở lúc trước lục đạo đạo tổ chỗ tòa địa phương tâm tình lên. Thiên cung cung chủ tự nhiên không nguyện ý cùng Nguyệt Trung Thu bọn họ ngồi cùng bàn. Một thân một mình đứng ở một bên, đi lại đi không được, không biết suy nghĩ cái gì. Sư phụ, người đối đế đạo thấy thế nào? Không lâu sau đó, Long Bát đột nhiên hỏi, ta bây giờ còn chưa có bất cứ manh mối nào. Phảng phất đế đạo xa không thể chạm, không có chỗ xuống tay. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút Long Bát, nói rõ sự thật, thời gian trôi qua thật nhanh. Trước kia, bọn họ còn đang trong biển người mênh mông phấn đấu. Chỉ chớp mắt, bọn họ ngồi ở chỗ này đã bắt đầu đàm luận đỉnh phong chi đạo. Nhất thời nhường hắn hơi xúc động, đế đạo há lại bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm. Xưa nay bao nhiêu khoáng thế nhân vật ngừng bước đế đạo trước đó. Các ngươi hai cái mới tiến vào đại thánh cảnh, liền dám nói xuông đế đạo. Bỗng nhiên, một bên Thiên Cung cung chủ hừ lạnh nói, ăn nhập gì tới ngươi? Chúng ta ưa thích nói, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Long Bát không chút lưu tình phản bác. Các ngươi, Thiên Cung cung chủ bản năng nâng lên ngọc thủ, đột nhiên phát hiện mình đồng đẳng với một người bình thường. Đành phải từ bỏ ý niệm xuất thủ. Ngươi đây, lại đối đế đạo thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Long Bát. Long Bát lắc đầu, nói, ở không lâu trước, ngẫu nhiên một cơ hội, ta tấn thăng đến đại thánh cảnh thời điểm, dường như bắt được một vài thứ, nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh lại vô ảnh vô tung biến mất. Không biết cùng đế đạo có quan hệ hay không? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, sau đó cười vỗ vỗ Long Bát bả vai, nói, tin tưởng mình, đường còn rất dài, dục tốc bất đạt, hắn hiện tại đã không cách nào dạy bảo Long Bát, bởi vì hắn cũng tại thăm dò giai đoạn, đường còn rất dài, nhưng thời gian không biết còn có bao nhiêu. Long Bát không khỏi lắc đầu, dọc theo con đường này, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện, kỳ thật bọn họ cũng đều biết, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều, lúc nào cũng có thể bộc phát, đến lúc đó, đại thánh cảnh tu vi căn bản không đáng chú ý, ta nhìn thấy, chư thần điện trắng trợn tàn sát, thậm chí, có một lần ở ta qua một hành tinh khổng lồ thời điểm. Bỗng nhiên, hành tinh lớn kia vô thanh vô tức Oblivion, hóa thành cho tàn, trên đó ức vạn sinh linh biến mất không thấy gì nữa. Long Bát nói đến đây lúc, có một loại tim đập nhanh cảm giác, bởi vì, hắn từng leo lên qua hành tinh lớn kia, trên đó có không chỉ một vị đại thánh cảnh tồn tại. Nhưng mà, vẫn là lặng yên không tiếng động băng diệt, liền cơ hội phản kháng đều không có. A, Nguyệt Trung Thu ánh mắt chớp động, nhớ tới một ít chuyện, một mực có loại thuyết pháp, chư thần điện hàng thế người xem như bọn họ chất dinh dưỡng. Hắn đã từng cũng đã gặp tương tự hình ảnh, hơn nữa biết rõ là một vị đại đế xuất thủ, đưa tay giữa hủy diệt ức vạn sinh linh. Vào thời khắc ấy, ta cảm nhận được tử vong, tựa hồ có đốm mắt tử ở tinh không xa xôi chỗ sâu đang theo dõi ta. May mắn, tựa hồ thiên địa có một loại nào đó hạn chế, vậy chờ nhân vật kinh khủng tựa hồ khó có thể tiến vào hồng trần. Chỉ có thể ở phía xa thao túng tất cả, Long Bát lúc này nói lên vẫn cảm thấy có chút rùng mình. Hắn không biết nên nói bản thân vận khí tốt vẫn là hành tinh lớn kia vận khí quá kém. Hắn có lẽ chậm một chút nữa, liền sẽ theo hành tinh lớn kia một dạng hóa thành kiếp cho. Nghe đến đây, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, cùng hắn lúc trước nhìn thấy, nghĩ tới một dạng, một thế này an toàn nhất, là bởi vì tất cả mọi chuyện còn không có bộc phát. Những cái kia đỉnh cao nhất tồn tại không thể tùy tiện đi ra. Bằng không, không cần những người khác xuất thủ, chỉ cần một tôn đại đế xuất thủ, liền có thể san bằng tất cả mọi người bọn họ. Hai người một lần này nói đã đến ngày thứ hai, Thiên Cung cung chủ là một mực đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ chen vào mấy câu. Chính là bởi vì mấy câu nói đó, Thiên Cung cung chủ trong lúc vô tình nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Ở chín thân quy nhất trước đó, trừ bỏ Thiên Cung cung chủ, hắn còn nhất định phải tìm tới mặt khác thất nữ. Lần trước sau đại chiến, Thiên Cung cung chủ cùng mặt khác thất nữ cùng một chỗ biến mất mấy ngày, không tiếp tục về chỗ cũ, lúc này tung tích không rõ. Bất quá, Thiên Cung cung chủ dị thường cương ngạnh, làm sao có thể mang đá lên đập chân của mình? Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát tra hỏi nửa ngày, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu quyết định đi xem một chút Hứa Nhu. Nghe phụ mẫu nói, Hứa Nhu lại lần nữa đi qua Vạn Sơn Quan. Hắn chỉ biết là nơi nào còn không có chiến sự phát sinh. bằng không hắn cũng sẽ không có tâm tư ở trong này lưu lại lâu như thế thời gian. Đáng nhắc tới chính là, ngắn ngủi một đêm thời gian, nhiều mặt truyền đến tin chiến thắng, có địa phương còn chưa bắt đầu đánh, đối phương đã tan tác, bởi vì bọn hắn đã biết rõ chiến trường chính thất bại. Mấy vị đại thánh chết thảm, thiên cung cung chủ bị bắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.